chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1178 Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 27. Góc truyện audio.com. Editor, may, Thi Mị phun tôm trong miệng ra. Một tay bóp chặt hai tay Thi Khả Nhi giơ lên đỉnh đầu của cô. Sau đó dùng tay kia nắm cằm của cô, cúi đầu tới gần cô. Tính cách Thi Mị bá đạo cường thế, Thi Khả Nhi rất hiểu. Nhưng nhiều khi anh đều là nói mà không làm, ngoài miệng uy hiếp đe dọa cô vài câu còn thì thôi. Cho tới bây giờ cũng không có chọn lựa thật sự hành động. Cộng thêm trước hôm nay quan hệ giữa cô và anh vẫn chưa có nói rõ. Cho nên anh vẫn chưa có làm chuyện gì khác người với cô. Cùng lắm thì kéo tay cô, bóp cằm của cô, hơn nữa còn là ở dưới tình huống không bị người nhìn thấy. Không ngờ hôm nay vừa mới cho thấy thái độ, liền làm chuyện xúc động với cô ở trước mặt nhiều người như vậy. Anh, xúc động là ma quỷ, anh tuyệt đối phải kiềm chế nha, nếu không một lát nữa làm chuyện gì không nên làm thì sẽ không tốt rồi. Lúc Thi Khả Nhi nói lời này nhìn như thật bình tĩnh. Trên thực tế trái tim đã bị người đàn ông đặt ở trên người cô quấy nhiễu rồi. Nếu không phải cô thường thấy trường hợp lớn, chỉ sợ sớm đã mặt đỏ rồi. Không có gì không tốt, dù sao chuyện như vậy làm sớm làm muộn thì cũng phải làm. Chỉ bằng làm một lần đến nơi, Thi Mị giơ khóe môi lên, cười như không cười, một lần đến nơi, anh cho rằng là đổ xe sao? Thi Khả Nhi bình tĩnh phản bác. Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ này không có gì khác với đổ xe. Yếu tố đầu tiên cũng là phải tìm vị trí đúng. Anh lạnh nhạt nói đến đây, khóe môi lại làm dấy lên một nụ cười nghiền ngẫm đến cực điểm. Lúc này Thi Khả Nhi mới phát hiện, xưa nay cô đều xem thường anh, cho rằng anh là một người đàn ông tuy rằng bá đạo nhưng lại rất nghiêm chỉnh. Không ngờ anh lại xấu đến mức làm cho người khác giận xôi. Không nhìn ra anh ngược lại rất có kinh nghiệm, biết cách phải tìm đúng vị trí trước. Cô cười hỏi anh từng có mấy người phụ nữ vậy? Trải qua giường chiếu với bọn họ mấy lần, em cảm thấy sao? Anh vẫn đang cười, nghiền ngẫm mà ngả ngớn, khiến người ta đoán không ra tâm tình của anh là tốt hay là xấu. Anh từng có bao nhiêu phụ nữ em không rõ lắm, nhưng em cảm thấy anh nhất định chưa từng có sinh hoạt với phụ nữ. Thi Khả Nhi phân tích nói, thông thường mà nói, đàn ông vẫn chưa từng có sinh hoạt với phụ nữ như anh sẽ rất đói khát. Đàn ông một khi đói khát, sẽ tìm kiếm các loại cách muốn tiết dục, ví dụ như búp bê thổi khí, ví dụ như tiểu thư bồi rượu. Đáng tiếc người thích sạch sẽ như anh, loại đồ vật như búp bê thổi khí này, anh tuyệt đối sẽ không dùng. Về phần tiểu thư bồi rượu, không biết từng có tiếp xúc thân mật với bao nhiêu đàn ông. Cho nên anh cũng tuyệt đối sẽ không dùng. Anh xem anh, hiện tại cũng không đói khát, lại có kinh nghiệm như vậy. Vậy anh nhất định là từng có tự thể nghiệm. Về phần người phụ nữ kia là ai? Vậy thì phải hỏi chính bản thân anh mới rõ ràng rồi. Thi Mị kiên nhẫn nghe cô nói xong, vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve cái cằm bóng loáng mịn màng của cô. Cười khẽ một tiếng, vậy còn em, kinh nghiệm của em là tổng kết được từ đâu? Xem phim nha, Thi Khả Nhi trả lời cũng rất sảng khoái. Anh hẳn là còn nhớ em có người đồ đệ tên Ngụy Thâm Thâm. Cô ấy cũng là một hủ nữ thâm niên. Trong điện thoại di động chứa trên trăm bộ AV, cứ vài ngày sẽ gửi một chút đến hiếu kính em. Thi Mị không có nghi ngờ lời nói của cô là thật hay giả. Chỉ là hỏi cô ấy gửi cho em đã xem rồi, đương nhiên xem rồi, Thi Khả Nhi nói, chúng ta đều là người trưởng thành, có cái gì mà ngượng ngùng, hơn nữa, xem phim lại không phạm pháp, hơn nữa quan trọng nhất là còn có thể học được kinh nghiệm từ bên trong. Cách chương.